Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, nói chuyện trời đất. Không biết cổ huynh đệ có nguyện ý hay không bán ra tiên kim. Ta đại hạ nguyện ra giá trên trời cầu mua. Đại hạ hoàng tử mở miệng nói. Đại diễn thánh địa cũng nguyện giá trên trời cầu mua. Hạng Nhất Phi trầm giọng nói. Ta Vạn Sơ thánh địa cũng nguyện trọng kim cầu mua. Cổ Phong một mặt bất đắc dĩ. Mở miệng nói. Đấu giá. Ta sẽ tại Thiên Yêu Bảo Các đấu giá. Cảm ơn chư vị hảo ý. Khụ khụ. Chư vị. Đã Cổ Phong huynh đệ nguyện ý ở ta Thiên Yêu Các đấu giá. Ngược lại là công bằng đấu giá là đủ. Một bên Yêu Nguyệt không đi ra giải vây. Cổ Phong một mặt cảm kích. Đem tất cả đều đẩy lên Thiên Yêu Bảo Các. Lập tức thở dài một hơi. Cũng không biết các thánh địa từ trong Tử Sơn lấy được cái gì. Vậy mà dẫn tới thái cổ vạn tộc kém chút tiến đánh thánh thành. An Diệu Y miệng phun hương thơm. Dầu có đặc sắc cùng sức cuốn hút âm sắc. Giống như một sợi ôn hòa gió xuân. Có thể hay không thật lấy được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa. Nghe nói có người nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế di thể. Sinh động như thật. Con cháu Đại Khấu Từ Hằng mở miệng nói. Đại hạ hoàng tử lắc đầu. Nói. Ta đại hạ mặc dù tiến đánh Tử Sơn. Thế nhưng bên trong nguy cơ trùng trùng. Càng có Vô Thủy chuông áp chế. Đại đế truyền thừa giống như mỏ trăng đáy nước. Bất quá. Khương gia thần vương ngược lại là được cứu đi ra. Cũng không biết hiện tại như thế nào rồi. Đám người cùng nhau nhìn về phía trong sân Khương gia thần thể. Hy vọng có thể từ đó lấy được đáp án. Ta Khương gia thần vương tự nhiên không có gì đáng ngại. Cực khổ chư vị hao tâm tổn trí. Khương gia thần thể thần sắc tự nhiên. Nhìn không ra một điểm bối rối. Đám người tuy có nghi hoặc. Nhưng cũng không tốt nói thẳng. Chư vị cần phải đều nghe nói qua. Mấy tháng trước. Băng Hàn cung dưới mặt đất thái cổ vạn tộc đột nhiên xuất thế. Huyết tẩy toàn bộ thập cửu châu. An Diệu Y phong linh âm thanh tại mọi người bên tai vang lên. Có nghe thấy, nghe nói là một con chó, một con ngựa cùng một tên mập trộm bọn họ một kiện bảo vật. Hiện tại khắp thiên hạ truy nã bọn họ. Vạn Sơ Thánh Tử đáp lại nói, có thể bị thái cổ vạn tộc coi trọng xem bảo vật. Nhất định không phải phàm vật. Có người phụ họa nói, nô gia mấy tháng nay khổ đọc lịch đại tiên tổ lưu lại điển tịch. Từ đôi câu vài lời ở bên trong lấy được một tia tin tức. Món kia bảo vật rất có thể là trong truyền thuyết bất tử thần dược. An Diệu Y nói, tê, làm sao có thể, đám kia thái cổ tộc không thiếu cao thủ. Liền bản thân thần dược đều có thể mất đi. An cô nương, lời ấy thật chứ, ngoặc kép, mọi người tại đây có chút kích động. Truyền ngôn bất tử thần dược chính là đại đế chuyên môn. Nếu là có thể lấy được, chứng đạo có hy vọng, lại không tốt cũng có thể sống lại một đời. Nô gia cũng chỉ là phát hiện một chút manh mối, đồng thời không hoàn toàn chắc chắn. Chỉ là từ băng tuyết cung phía dưới tràn lan ra vạn đạo long khí đến xem. Nơi đó tuyệt đối là cái bảo địa, lại thêm thái cổ vương tộc cái kia dáng vẻ vội vàng. Coi như không phải là bất tử thần dược. Cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. An Diệu Y chậm rãi mà nói. Ai, coi như biết kia là kỳ chân. Thế nhưng cái kia chó, cái kia ngựa, cái kia mập mạp ở trong mấy tháng này một chút tung tích đều. Không có, muốn tìm đến bọn họ như là mò kim đáy biển. Yêu Nguyệt không thở dài nói. Con chó kia cùng mập mạp rất có thể là được lần trước ở Lệ Châu trong mộ lớn chó đen cùng trộm mộ. Đoạn Đức. Về phần đầu kia ngựa đến nay cha không có thu hoạch. Đại diễn Hạng Nhất Phi nói. 89% hẳn là bọn họ. Cái kia chó đen cùng thánh thể Diệp Phàm quan hệ không ít. Chỉ cần tìm được thánh thể. Không sợ bắt không được con chó kia. Từ Hằng âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì ngựa cùng chó? Có hình ảnh sao? Tề Họa Thủy vừa tới đến thánh thành. Cũng không biết những chuyện này. Một bên Yêu Nguyệt không thần lực vung lên. Một bộ bức họa trong hư không hiển hiện. Linh động tự nhiên. Sinh động như thật. Là hắn. Tề Họa Thủy mở to hai mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Biểu muội. Người biết. Yêu Nguyệt không hiếu kỳ nói. Trung gian đầu kia ngựa. là được ta truy kích mấy tháng. Muốn để hắn thành vì tọa kỵ đầu kia Long Mã. Không nghĩ tới hắn còn là cái tên trộm a. Tề Họa Thủy trong mắt quay tròn loạn chuyển. Trước đó bị thân mã chế phục sự tình nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Chỉ có thể lấy cớ truy kích thân mã ngộ nhập một cái hiểm địa. Thu hoạch được bí thuật truyền thừa cùng linh dược. Dù sao linh dược cùng bí thuật đều là thật. Ca ca của hắn cũng liền tin là thật. Vậy ngươi cũng biết hắn người ở chỗ nào? Yêu Nguyệt không nhỏ giọng hỏi. Nhân Kiệt ở chỗ này đều nhìn sang. Ánh mắt sáng rực, khẳng định còn tại Bắc Vực. Lần trước ta truy sát 8 vạn dặm. Đầu kia ngựa bị ta chém thành trọng thương. Nói không chừng còn tại cái nào xó xỉnh bên trong tu dưỡng đâu. Sớm biết, ta liền tốn nhiều điểm công phu bắt Tề Họa Thủy một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Đáng tiếc, gãy mất manh mối. Đám người thở dài nói. Một bên thân mã nhìn khóe miệng đang run rẩy. Cái này Tề Họa Thủy thật mẹ nó không muốn mặt. Cái gì truy sát, trọng thương, quả thực là từ không sinh có. Còn có cái kia ăn rượu y. Tin tức linh như vậy thông sao? Liền bất tử thần dược đều nói ra dáng. Trách không được Trương Vô Kỵ mẹ hắn trước khi chết sẽ nói. Nữ nhân càng xinh đẹp vượt không thể tin. Biết người biết mặt không biết lòng. Chân lý a, thân mã âm thầm oán thầm nói. Cũng là không nhất định. Gần đây có người từng ở thánh thành phụ cận nhìn thấy qua đầu kia chó đen. Có lẽ có thể bố cái cục. Nghe nói cái kia chó đen thích nhất thu nhân sủng cùng ăn cướp. An Diệu Y nói khẽ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy cái chủ ý này không sai. Khương gia thần thể ngắm nhìn bầu trời sao. Mở miệng nói. Chư vị các ngươi nói. Bến bờ vũ trụ phải chăng có tu sĩ? Khương huynh tại sao lại nâng lên vấn đề này? Yêu Nguyệt không khó hiểu nói. Bởi vì thánh thể Diệp Phàm có thể là từ thiên ngoại mà tới. Khương gia thần thể đáp lại nói. À, cái kia ngược lại là thú vị. Đám người thoáng cái nhấc lên hứng thú. Khụ khụ, khách đến từ thiên ngoại có cái gì ngạc nhiên? Liền ta biết, Vĩnh Hằng Tinh Vực, Tử Vi Tinh, Phi Tiên Tinh mấy người đều có cường đại tu sĩ tồn tại. Luôn có một ngày, đạp lên tinh không cổ lộ, đại gia sẽ kiến thức đến. Thân mã mở miệng nói, Tiêu huynh đệ, có thể hay không báo cho như thế nào đi hướng những tinh vực khác? Cổ Phong kích động không thôi. Một loại phương pháp là thành thánh. Thánh nhân có thể tự do trong tinh không ngao du. Một loại khác phương pháp liền cần cơ duyên. Thân mã một mặt lạnh nhạt. Chỉ là không ngừng xoa ngón tay đầu. Phi, chết muốn tiền. Tề Họa Thủy một mặt xem thường. Tiểu cô nương, cái này gọi duyên pháp biết hay không? Thân mã khẽ nhấp một miếng trà. Hừ, người nếu có thể vạch một cái bầu trời sao con đường. Cho ngươi một điểm thù lao cũng không phải không được. Tề Họa Thủy khó chịu nói. Ta còn thực sự biết một cái. Thân mã nói. Tiêu huynh, ngươi nếu là có thể đem Vĩnh Hằng Tinh Vực chờ bí sự cùng với tinh không cổ lộ báo cho chúng ta. Mảnh này ngộ đạo cổ trà liền tặng cho ngươi. An Diệu Y xem như lần yến hội này chủ nhân. Lộ ra 10 phần đại khí. Lấy ra một mảnh lá cây vàng óng. Trên phiến lá có một bộ cổ cầm đồ, mùi thơm ngát tập kích người. Lạc ấn lấy rất nhiều tiên thiên đường vân. Ha ha, An cô nương khách khí. Thân mã ung dung thản nhiên thu lấy ngộ đạo cổ trà. Dừng một chút, lại nói, Tử Vi Tinh Vực là nhân loại nơi phát nguyên một trong. Cái gọi là thái âm thái dương. Ai mạnh ai yếu, âm dương tương tế, thiên hạ xưng hoàng. Hai vị đại đế đều ở Tử Vi Tinh lưu lại đạo thống. Vĩnh Hằng Tinh Vực là tương đối đặc biệt tinh vực. Mảnh tinh vực này người chú trọng đối với đạo cảm ngộ cùng lý giải. Lại cơ hồ không thế nào luyện thể. Đều là mượn nhờ ngoại lực đột phá. Tiến hóa dịch càng là cực kỳ trọng yếu. Đạo diễn đại đế xuất từ Vĩnh Hằng Tinh Vực. Bên ngoài vật chứng đạo. Phi Tiên Tinh nghe nói là gần nhất tiên nơi. Thập phần thần bí. Bầu trời sao con đường nha. Trung Châu kỳ sĩ phủ liền có một cái. Chính là một cái thí luyện cổ lộ. Có thể thông hướng những tinh vực khác. Đang ngồi tuổi trẻ Tuấn Kiệt Vũ Bộ hoảng sợ. Không nghĩ tới bắt đầu bên ngoài thế giới to lớn như thế. Còn đi ra nhiều vị đại đế. Đây quả thực nghe rợn cả người. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này. Trong bụng ngược lại là có chút mực nước. Làm sao ngươi biết nhiều đồ như vậy? Tề Họa Thủy hiếu kỳ nhìn chằm chằm thân mã. Khụ khụ, nhà ta tổ tiên đã từng đạp lên tinh không cổ lộ. Cho nên biết một chút. Thân mã ho khan vài tiếng. Bị Tề Họa Thủy chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Đám người cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Một canh giờ sau, yến hội kết thúc. Thân mã đi ở thánh thành trên đường nhỏ. Bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến một tiếng hô hoán. Tiêu công tử, chờ chút, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.